Đế Vương Tiền Truyện, chương 4, ngươi thực không muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng trước một sân vận động lớn, Lưu Kim quay lại nhìn Đào Hải Bảo, hỏi, ngươi thực không muốn tham gia? Ân, đã nghĩ kỹ. Đào Hải Bảo dùng hồn nhiên ngữ điệu đáp lại. Hảo huynh đệ, ta sẽ hậu tạ ngươi một bữa. Lưu huynh, ta với ngươi vẫn là không nên khách sáo. Lưu Kim biết rõ, Đào Hải Bảo không tham gia cũng vì tránh cái huynh đệ tương đấu, vừa vô lý lại vừa vô tình, hắn dự định năm sau cũng không cần bảo vệ chức danh mà nhường lại cho hảo đệ đệ này thi đấu, giật lấy một cái vô địch. Đào Hải Bảo thấy Lưu Kim có chút ngập ngừng, liền vỗ vai hắn mà nói. Lưu huynh à, vào đề danh thôi. Ừ, Lưu Kim bước vào cửa sân vận động rất nhanh theo mấy cái chỉ dẫn biển tới được nơi sơ khảo. Sơ khảo khu vực rộng khoảng 100 mét vuông, nhìn đâu cũng thấy người đang vận động trong không gian ngập mùi mồ hôi. Thoáng một chút ho khi bị chọc khí tấn công, Lưu Kim đi tới cuối hàng, bắt đầu chờ đợi. Hắn trong đầu đang nghĩ tới một nữ nhân, trước hắn thành công mời nàng tới cổ vũ mình tại giải đấu cấp trường, liệu giờ có thể. Đọc tên, một trầm âm thanh truyền vào Lưu Kim tâm trí, đánh thức hắn khỏi trạng thái nhập tâm suy nghĩ kia. Tên, ta là Lưu Kim. Hắn gãi đầu chữa thẹn cũng là mải mê nghĩ đến vô thức hoàn toàn không nhận ra mình đã tới trước quầy đăng ký. Ra kia tung ngươi mạnh nhất trường lực đi. Trầm thanh nam tử hất hàm về phía một thiết bị. Đây là đo trường lực thiết bị, Lưu Kim nhớ rõ trong bản thông cáo tại đây trường lực đạt 50kg là đủ tiêu chuẩn, đạt 100kg lập tức tuyển vào top 8. Thí sinh đông đúc vào được top 8 thực đã là vinh dự lớn với nhiều người. Nhưng Lưu Kim vốn mục đích là được giao đấu, hảo hảo đánh hảo hảo sảng khoái, hoàn toàn không mong mình vượt qua quá lớn số lượng như vậy. Hắn đã xác định, Lưu Kim đan hai bàn tay, làm một cái tiểu khởi động rồi thả ra. Hắn tay phải chuyển thành cương quyền, vuốt trong không gian, hòa cùng với tiếng hắn hô. Chấm, long thủ, thiết bị đo lực trưởng vốn là đặc chế chiêu thức bay tới hoàn toàn không một âm thanh va chạm, chỉ có liên hồi tiếng tít tít báo điểm số. 94 điểm, 94kg. Ấy là hắn đã nương tay rồi. Nói cách khác hắn thực có thể cong kim loại chỉ bằng vài phần công lực. Lưu Kim cũng phải gọi là ngỡ ngàng, trước giờ hắn tập luyện cũng là với cột gỗ, với bia đá, kỳ thực không xác định được sức mạnh lực trưởng của bản thân. Này với cái kia điểm số, hắn cảm thấy nếu tận lực phi cơ vỏ cùng bìa giấy phải gọi là trung trạ đi. Hắn bất giác nở nụ cười mãn nguyện trông hơi giống một kẻ ngốc. Bỗng hắn lại nghe thấy một nữ thanh đầy hào hứng. Lưu Kim, ngươi vẫn luôn quái vật nha. Lưu Kim nhanh chóng đảo mắt xác định được âm thanh kia xuất phát liền cũng không ngoài dự liệu. Một nữ nhân mặc bạch y đang nhanh bước từ trên cao xuống, vô tình hay cố ý cũng đều thu hết nam nhân ánh mắt nơi đây, không ngoại lệ cái tên đăng ký trực ban đang buồn ngủ kia. Bạch Tiểu Linh, không đợi nàng tới gần, Lưu Kim hỏi, ngươi làm gì ở đây, Linh tỷ? Cha ta, hắn đóng góp gần 8 phần kinh phí trong cái thi đấu giải này, liền là ta mang một cái khá lớn quyền, thoải mái nhập xuất nơi đây. Ta đoán cái Đông Nam Hà này cũng nhiều cường giả, hẳn là 94 điểm kia cũng không phải đứng đầu. Lưu Kim dùng một cái hết sức nhẹ nhàng ngữ điệu nói. Ừ, nhà ngươi thực không đứng đầu, nhưng cứ coi vậy đi. Linh cố ý úp mở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh tỷ ta vốn là một cái đơn giản người, hẳn là không thể hiểu quá nhiều ý tứ. Lưu Kim đã có phần sốt ruột. Người đứng thứ hai, bất quá tên Alex đứng đầu kia vác theo hẳn một lớn bộ giáp mới vượt qua được ngươi. Ta đứng thứ hai, Lưu Kim hỏi đầy nghi vấn, hắn thực muốn xem lại lúc nãy mình có vô tình dùng hết sức không? Xác thực, Linh gật đầu, mỉm cười với hắn. Nàng rất là không thích tên Alex kia, hắn ta bất quá chỉ có phụ mẫu sở hữu tập đoàn thuộc quốc tế thương hội còn thực lực cùng số không đồng dạng. Bản tính ngang ngược còn luôn tự xưng cái mệnh danh của hắn thuộc hoàng gia. Linh vẫn luôn sợ trong một buổi xã giao cha nàng thiếu minh mẫn mà hứa hôn nàng cho hắn, định để lấy một cái hảo hợp tác quan hệ. Xung quanh cái không gian trong sơ khảo phòng này ngập lên một dạng nghiêm trọng ánh mắt mọi người truyền từ bạch y mỹ nữ kia sang Lưu Kim. Hắn ta gọi Linh thì tức hắn là đệ đệ. Không, hắn không chung phụ thân với nàng. Hắn là một đầu nghĩa đệ. Mấy tên ở đây thực không phải não tàn, bọn hắn rất rõ, nhận nghĩa đệ thời nay cực hiếm, đã vậy cái này trường hợp là của một đại tiểu thư với một tên đại cường giả ẩn tình phải gọi là chắc chắn có. Lưu Kim cũng đã nhận ra mấy cái ghen tị ánh mắt kia cực kỳ lấy làm thú vị, liền nổi lên cái thích chọc chó tính cố ý gọi Linh tới gần áp sát nàng mà nói. Đi chúng ta đi nơi khác nói chuyện, Linh còn muốn đáp Lưu Kim đã dùng tay che lại nàng miệng nhỏ cực điểm tinh tế cũng là cho hơn 100 đầu nhân loại ở đây thực cầu lương. Trước khi ra khỏi cửa, hắn còn cố ý quay lại nói. Ta đạt chỉ tiêu rồi chứ? đăng ký trực ban nam nhận rối rít đáp. Lưu Kim cười sảng khoái, đặt hay không hắn vốn rõ, chỉ là hưởng mấy cái tức giận, ghen tị ánh mắt rất đỗi là một cái hỉ đối với hắn. Vừa ra khỏi, Linh Linh quay lại lườm hắn, nàng quen hắn cũng được mấy năm rồi, những cái như này hành động xảy ra vốn không ít, vẫn luôn làm cho nàng thấy mình là nữ nhân của hắn. Lưu Kim cười đáp lại, nhiều phần vẫn là sót lại từ cái sự kiện kia, hầu như lờ Linh Linh đi. Linh Linh hỏi hắn, ngươi lần này có vô địch không? Ta thực cũng chỉ đợi đến cái này 18 tuổi để tham gia, bằng ta thực lực mấy năm trước còn được. Ngươi cũng nên biết sợ chút, Linh Linh bảo hắn, nhiều phần mang dáng vẻ tỉ tỉ lo lắng. Ý ngươi là tên Alex mặc giáp kia, kể ta một chút đi. Hắn ta vốn là ở châu Âu quân khu, mẹ hắn trước đây là Nam Hà cư dân, hắn không đủ điều kiện tham gia thanh niên giải ở đó nên mới lấy cái gốc gác nơi đây để về. Bộ giáp hắn thiết kế tạo bởi một tiểu thiên tài, học trò của giáo sư Tesla. Bằng sáng chế được tập đoàn cha hắn mua lại giá cực cao, khiến hắn bộ giáp giờ được coi như độc nhất vô nhị, hoàn toàn không có mấy thông tin về thực lực. Linh Linh vẫn luôn thích kể chuyện, ngữ điệu hết sức phong phú khiến Lưu Kim phải mất một hồi để tiếp thu. Nói cách khác hắn không có tí nào tài cán, chỉ đơn thuần dựa vào một cái siêu việt bộ giáp. Lưu Kim chậm rãi nói ra, đúng, nàng nhí nhảnh đáp lại. Vậy không đáng ngại, Lê sư phụ luôn nói, máy móc vốn không đáng tin, không thể vượt trội hơn nhân loại. Lưu Kim hết sức tự tin nói ra. Linh Linh im lặng, nàng rõ ràng không thể cãi nhau với tên này, hắn tuy cường đại về lực nhưng cường đại về cứng đầu cũng có. Người có đến xem ta thi đấu không? Lưu Kim hỏi, giọng mang rất nhiều ẩn ý, chán lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vùng vằng đáp lại, vẫn nhớ rõ lúc trước cái giải vô địch trường, Lưu Kim cứ một đòn mà đánh gục đối thủ, không có chút nào gay cấn. Ta hứa sẽ nương tay. Lưu Kim thực rất muốn nàng đi cùng. Không đi, Linh Linh phùng má phụng phịu đáp. Ta hứa sẽ đưa đón ngươi. Không đi, ngươi thực không muốn, Lưu Kim chuyển sang cái thần bí ngữ điệu. Không đi, nàng cố nén cái tò mò. Ta hứa đi là có tiền. Lưu Kim cuối cùng bật miệng, vừa thoáng trong đầu một cái ý tưởng. Được tiền như nào có. Linh Linh rất rõ Lưu Kim sẽ không bao nuôi kiểu bố đường, thân là một tiểu thư đại tập đoàn, kinh doanh khả năng được rèn từ nhỏ, nàng biết hắn ta là có ý định khác. Có kế hoạch rồi, Linh tỷ yên tâm, lãi gấp vốn chắc đạt 10 lần. Lưu Kim hết sức tự tin mà nói ra, Linh Linh kinh ngạc mà nhìn hắn, kinh doanh thế này, hay nên đổi thành lừa đảo đi. Đồng nhân đấu la, trảm vũ hồn điện, diệt hạo thiên tông, đánh bom hải thần đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây. Cách chương.